Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 807, 807, thần lạc tâm nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Shinichi nói, Shisui và Itachi đang đi cùng lập tức dùng ánh mắt tìm tòi xoay người lại. Shinichi khẽ nheo mắt, trầm giọng giải thích, vừa rồi trong lúc giải phẫu, ta lén cảm nhận một chút tên dương thần kia, nhưng không biết vì sao, ta không cảm nhận được bất kỳ tin tức nào hữu dụng. Bên ngoài thân thể cô ta giống như được phủ một lớp gì đó, hoàn toàn ngăn cách ta cảm nhận. Loại chuyện này thậm chí còn chưa từng phát sinh trên người Nagato. Shisui và Itachi nghe vậy giật mình. Năng lực cảm nhận của Shinichi, hai người bọn họ đều rất rõ ràng. Trước mắt không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong tộc Uchiha. Thậm chí vượt xa những người cũng có Mangekyo Sharingan như họ. Cũng chính vì thế, bọn họ cực kỳ tin tưởng phán đoán của Shinichi ở phương diện này. Lúc này, Shinichi có chút rụt cổ, quay đầu lại quan sát, bất giác giảm thấp âm lượng. Hơn nữa năng lực cảm nhận của đối phương còn mạnh hơn ta. Không, phải là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thấy Shinichi có chút bất an, Shisui tò mò hỏi, ngươi sao vậy? Sắc mặt Shinichi nhăn nhó. Ta có thể cảm giác được. Chúng ta vẫn còn đang nằm trong tầm cảm nhận của cô ta. Cô ta đang nhìn chằm chằm chúng ta. Itachi ngẩn ra một cái, chợt nói, điều này không thể nào. Trừ phi cô ta vẫn luôn theo đuôi phía sau chúng ta. Lúc này ba người bọn họ cũng đã rời khỏi phạm vi tử vong xâm lâm, tiến vào khu vực dân cư của thôn. Cự ly cách phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở trong tử vong xâm lâm chỉ ít mấy chục cây số. Cự ly xa như vậy, theo Itachi biết, không có bất kỳ một ninja loại hình cảm giác nào có thể cảm nhận được. Shisui quay đầu lại xác nhận một cái, nói, chúng ta hẳn là không có bị ai theo dõi. Shinichi vẻ mặt bức bối nói, hai người các ngươi đừng có hoài nghi năng lực cảm nhận của ta. Các ngươi có lẽ không cảm nhận thấy, nhưng ta bây giờ đang như có gai ở sau lưng đó. Loại cảm giác này giống như cô ta vẫn một mực ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta vậy. Shisui có chút không tin. Điều này sao có thể? Hắn lục lọi toàn bộ trí nhớ, cũng không tìm ra được một loại nhẫn thuật hay bí thuật nào phù hợp với năng lực này. Bởi vì cự ly cảm giác xa như vậy, trừ phi là xài nhẫn trùng Kikaichu truyền về tin tức giống tộc Aburame. Bằng không căn bản không thể nào làm được như vậy. Nếu ta biết vì sao, thì đã không sợ hãi như thế. Shinichi chặt lưỡi, nói tiếp, cũng không biết lão bản chiêu mộ đâu ra loại quái vật này. Càng hiểu rõ thực lực tổ chức Kami, thì Shinichi càng kinh hãi. Shisui lấy lại bình tĩnh nói, nếu tiền bối đã chiêu mộ cô ta vào tổ chức, vậy cô ta nhất định có thể tín nhiệm. Ở trong phòng thí nghiệm lòng đất, Shisui nhạy cảm chú ý tới ánh mắt của Dương Thần. Ánh mắt ấy hơn phân nửa thời gian đều ở trên người Hyuga Kagami. Mà hắn thì rất quen thuộc với loại ánh mắt ấy. Bởi vì lúc hắn nhìn về phía Hyuga Kagami, cũng là ánh mắt như thế. Shisui nói tiếp, được rồi, so với việc quan tâm mấy chuyện không mấy liên quan tới chúng ta này, còn không bằng suy nghĩ làm sao ứng phó với phiền phức trong gia tộc. Shinichi thuận miệng đáp, mịa, chuyện trong tộc có cái quái gì đáng để quan tâm, bất luận nhìn từ góc độ nào, lão bản vẫn là lựa chọn thích hợp nhất để làm đệ ngũ. Shisui và Itachi cùng khẽ gật đầu. Trong mắt bọn họ, Hyuga Kagami mới là người thích hợp nhất trong thôn để làm Hokage đệ ngũ. Mà cũng chỉ có cường giả như Hyuga Kagami lên làm Hokage đệ ngũ, thì mới có khả năng hóa giải mâu thuẫn giữa thôn và tộc Uchiha. Bất quá có chút khác biệt với hai người kia, Itachi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Dương Thần. Hắn liếc nhìn về hướng tử vong xâm lâm, trong lòng có chút suy tư. Hắn mặc dù rất tin tưởng Hyuga Kagami, tin tưởng vào nhân phẩm cũng như cách nhìn người của tiền bối, nhưng hắn càng cho rằng là con người thì luôn có lúc phạm sai lầm. Tiền bối ngài ấy mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn có thể buông lỏng với những người quen thuộc. Đó là điều hắn đã nhìn ra từ lâu. Mà chức trách của một thuộc hạ như hắn là bảo hộ và sửa chữa sai lầm của ngài ấy nếu điều đó có lỡ xảy ra. Một kẻ lạ lẫm mang đôi tiên nhân nhãn Rinnegan, nhìn thế nào cũng là một phần tử nguy hiểm. Một biến số có thể thay đổi nhẫn giới. Trước khi hiểu rõ về cô ta, Itachi sẽ luôn lưu lại một ít phòng bị. Hắn tin rằng điều này sẽ tốt cho thôn, cho gia tộc, cũng như tiền bối. Tiền bối quá quan trọng đối với hắn và gia tộc. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương tới ngài ấy. Trong tử vong xâm lâm, Karin mở ra hai mắt, nói, đại nhân, bọn họ đã an toàn trở về tộc địa Uchiha. Vậy sao? Hyuga Kagami cười cười. Karin ngoại trừ có thể chất chữa trị đặc thù ra, thì còn có một chỗ rất đặc biệt. Đó chính là nó nắm giữ nhẫn thuật thần lạc tâm nhãn, nhẫn thuật cảm giác có phạm vi và độ chính xác cao nhất nhẫn giới. Có thể nói Karin chính là một gia đa hình người. Sasuke ở nguyên thời không chính là dựa vào Karin mới tìm được vị trí của Danzo. Nếu như khi đó Sasuke đủ ẩn nhẫn, thì sẽ không quá khó để tìm ra cơ hội đơn độc phục kích Danzo. Chỉ là Sasuke lúc đó đang ở vào thời kỳ ảo tưởng sức mạnh nghiêm trọng nhất. Nên sau khi khóa được tung tích Danzo, liền xông vào hiện trường hội nghị ngũ Kage, làm liên lụy đến cả tiểu đội bị Raikage đệ tứ bán hành một phen. Cuối cùng nếu không phải là có Obito tới cứu kịp thời, thì nó có lẽ đã chết lãng nhách trong tay trần độn của Tsuchikage đệ tam. Mà bây giờ sau khi có Rinnegan, thần lạc tâm nhãn của Karin đã nhận được cường hóa nhất định. Trước mắt, cô bé mới 10 tuổi này đã có thể đem lực cảm giác bao trùm toàn bộ làng lá. Hơn nữa, loại cảm giác này là vô ảnh vô hình. Chỉ có loại ninja có lực cảm giác cao nhất nhẫn giới như Uchiha Shinichi mới có thể mơ hồ cảm giác được đôi chút. Giữa trưa hôm sau, Kakashi đơn độc tới bái phỏng Hyuga Kagami. Sau khi nghênh đón Kakashi vào nhà, Hyuga Kagami hỏi, thương thế trên người ngươi không sao chứ? Kakashi đáp, nhờ Tsunade đại nhân dốc lòng trị liệu, thương thế cũng đã tốt hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, thương thế của Kakashi chỉ ít cũng cần 2-3 tháng trị liệu mới có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ chỉ qua hơn nửa tháng, hắn đã có thể hành động tự nhiên. Có thể thấy được khoảng thời gian này Tsunade bỏ không ít công sức trên người hắn. Hyuga Kagami rót cho Kakashi một chén trà, cười nói, ngươi vừa khỏi đã tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì quan trọng nhỉ? Kakashi đầu tiên là nhấp một ngụm trà, sau đó thành khẩn nói, Kagami, cảm ơn ngươi. Hyuga Kagami hỏi một câu, vì sao lại cảm ơn ta? Hiệp nghị giữa ngươi và đệ tam, ta đã nghe nói, hơi trầm mặc một cái. Kakashi nói, ta biết điều này là không công bằng với ngươi. Ta rất xin lỗi. Hyuga Kagami cười khẽ. Nếu như ngươi là đang nói tới cái vụ quyền hạn chức vụ kia, vậy thì không cần phải xin lỗi. Ta không có hứng thú gì với mấy thứ đó. Hơn nữa ta cũng đã nhận tiền. Thấy Hyuga Kagami nói như vậy, Kakashi không còn đề cập tới chuyện quyền hạn chức vụ nữa. Ngược lại một mặt nghiêm túc nói ra. Kagami, ngươi cần chuẩn bị cho tốt. Tiền cử qua đi, chúng ta có thể sẽ phải đứng trước một trận phản loạn. Hyuga Kagami nhìn Kakashi một cái. Lúc này hắn có chút hoài nghi việc thôn cố ý kéo dài thời gian, kéo dài thời hạn bỏ phiếu tín nhiệm, có lẽ chính là để tranh thủ thời gian khôi phục cho Kakashi, nhằm ứng phó thật tốt khả năng tộc Uchiha phát động phản loạn. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami hỏi, đã quyết định thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm rồi sao? Kakashi khẽ gật đầu, hôm nay sẽ thông báo cho toàn thôn. Ngày mai chính thức cử hành bỏ phiếu tín nhiệm Hokage đệ ngũ. Nhanh như vậy à? Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng thôn sẽ còn cù cưa một đoạn thời gian, chứ không nghĩ đến ngày mai đã chính thức bắt đầu bỏ phiếu tín nhiệm. Có thể thấy được tộc Uchiha nhất định đã tạo áp lực không nhỏ cho thôn. Kakashi nhìn chăm chú Hyuga Kagami, nói, Kagami, đến ngày mai, Ngươi sẽ là Hokage rồi. Hokage à? Mặc dù trong lòng không quá để ý đến chức Hokage này, nhưng vừa nghĩ tới ngày mai là mình sẽ chính thức trở thành Hokage đệ ngũ của làng lá, thì Hyuga Kagami bỗng có chút bần thần. Cách chương.